Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 189, thị trường sôi trào. Góc truyện audio.com. Edit, Akiko Chono. Sau khi Thạch Phong lọc cao không lâu, bài viết Thạch Phong đăng lên trên diễn đàn nháy mắt sôi trào. Có thể nói là người chơi toàn bộ khu vực thành Bạch Hà đều biết. Mà điều này khiến các công hội đòi Thạch Phong bí quyết thăng cấp cực kỳ tức giận. Cha hết thảy tư liệu về thằng khốn này cho tao. Tao không chỉ muốn giết hắn về level 0, mà còn muốn giết tất cả bạn hắn về level 0 nữa. Dám làm nhục vạn quỷ thiên luân của chúng ta như vậy. Đừng nghĩ lan lộn tiếp ở thần vực. Hội trưởng Vĩnh Miên Bạch Cốt của công hội Vạn Quỷ Thiên Luân sau khi nghe cấp dưới báo cáo rất là tức giận. Vạn Quỷ Thiên Luân bọn họ mặc dù chỉ là một công hội bất nhập lưu, nhưng cũng là công hội lớn hơn 5.000 người, giờ lại bị một người chơi tự do coi khinh. Về sau làm sao còn lan lộn trong xã hội? Thưa hội trưởng, tôi đã điều tra qua rồi. Một nguyên tố sư nói. Nói đi, kẻ dám coi khinh Vạn Quỷ Thiên Luân chúng ta. Nếu ta không giết tất cả bạn bè thân thiết của hắn về level 0 thì ta không phải là Vĩnh Miên Bạch Cốt. Hội trưởng Vĩnh Miên Bạch Cốt của công hội Vạn Quỷ Thiên Luân phẫn nộ quát ầm. Tên Dạ Phong kia, bản thân hắn là người chơi tự do. Xác định đồng đội hình như có 8 người. Ngoài ra hắn có quan hệ không tệ với đội trưởng Thứ Tâm của Liên Minh Thích Khách. Còn có tin đồn hắn có quan hệ mật thiết với nữ thần băng tuyết Bạch Khinh Tuyết. Nguyên tố sư kia thành thực báo cáo. Vĩnh Miên Bạch Cốt nhất thời không có gì để nói. Giỡn hả, nếu dám giết Thứ Tâm của Liên Minh Thích Khách và Bạch Khinh Tuyết của Phệ Thân Chi Xà. Nói không chừng ngày tiến vào thành Bạch Hà, chính là ngày Vạn Quỷ Thiên Luân bọn họ giải tán. Bỏ đi, tôi là một người hào phóng biết khoan dung. Chúng ta đi giết Dạ Phong cùng đồng đội của hắn đi. Đỡ những lời ong tiếng ve của người khác về công hội chúng ta. Vĩnh Miên Bạch Cốt dáng nói chuyện thể hiện hợp với lẽ đời và lợi ích chung. Vâng, hội trưởng Anh Minh, cùng lúc đó, các công hội khác không biết đến Thạch Phong cũng bắt đầu điều tra Thạch Phong xem sao. Chuẩn bị khi tiến vào thành Bạch Hà rồi sẽ trừng trị một phen. Mà trên diễn đàn chính, các người chơi đều nghị luận ầm ĩ về chuyện này. Cảm thấy đại chiến thế kỷ ở thành Bạch Hà sắp bắt đầu rồi. Dạ Phong quả thực quá trâu mà. Không phải là muốn đối nghịch với các công hội sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn cho mình là ai? Chờ những công hội này đều vào thành Bạch Hà. Muốn chỉnh hắn thực sự quá dễ. Cậu thì biết cái gì? Dạ Phong chính là thần cấp cao thủ. Trước đó đánh công hội Võ Lâm Minh cho khóc như mua. Võ Lâm Minh không có cách nào xử được Dạ Phong cả. Còn bị trục xuất khỏi Trấn Hồng Diệp. Bây giờ lại đối mặt với nhiều công hội như vậy vẫn hết sức cường thế. Thật là tấm gương cho chúng ta học tập. Tỏ vẻ mà thôi, nếu như là tôi cũng có thể vậy. Đừng quên đó là ở trong tiểu trấn. Thực lực của các công hội đều phân tán. Trong một tiểu trấn thì có bao nhiêu người đâu? Đánh bại đương nhiên dễ dàng rồi. Người chơi thảo luận trên diễn đàn rất nhiều. Thế nhưng đều cảm thấy kết cục của Thạch Phong không hề lạc quan. Nhất là không thể hiểu hành vi Thạch Phong làm. Ngu đến loại trình độ gì? Mới dám nói ra những lời này. Lẽ nào không sợ bị những công hội ấy trả thù giết về level không sao? Theo thảo luận ngày càng không ngừng tăng độ nóng. Danh xưng thần cấp cao thủ cũng biến thành đứa ngốc dũng cảm. Vào thời điểm náo nhiệt nhất, bài viết về Catolo giới thiệu thành Bạch Hà được đặt lịch đăng cũng đã đến giờ hẹn trước mà phát ra. Nó giống như một viên đá ném xuống làm dấy lên ngọn sóng lớn ngập trời. Catolo giới thiệu thành Bạch Hà không thể nghi ngờ là thứ mỗi công hội lớn cần nhất. Ngoài ra thì một vài người chơi tự do level 9 cũng rất cần. Có được Catolo giới thiệu thành Bạch Hà, ít nhất không cần tốn quá nhiều công sức và thời gian đi thăm dò. Chỉ cần xem qua những tin tức được ghi là được, so sánh với bí quyết thăng cấp có giá trên trời 1 tỷ tín dụng. Catolo giới thiệu thành Bạch Hà phiên bản xa hoa có giá 20.000 điểm tín dụng quả thực rất rẻ rồi. Đây có thể coi là giá của cải trắng ngoài chợ, đã thế còn có phiên bản đơn giản hóa càng rẻ hơn nữa. chỉ bán 300 điểm tín dụng. Điều này khiến các người chơi và các công hội đều dễ dàng tiếp nhận nó. Nhưng sợ Thạch Phong lừa bọn họ, đại đa số các công hội đều lựa chọn mua lấy một quyển phiên bản đơn giản xem trước rồi mới tính toán có mua bản xa hoa không. Về phần những người chơi muốn phát triển trong thần vực, cũng rất tò mò thành Bạch Hà khiến người ta say mê này là thế nào. Muốn tìm hiểu trước khi vào một fan, có không ít người chơi đều cắn răng mua một quyển phiên bản đơn giản hóa. Trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, Catolo giới thiệu thành Bạch Hà phiên bản đơn giản hóa giống như sách bán chạy vậy. Lượng tiêu thụ không ngừng kéo lên cao, thấm thoát đã vượt qua 5.000 lần mua, tương đương với việc Thạch Phong chỉ làm một vụ buôn bán đã lời 1.5 triệu tín dụng, làm cho vô số người chơi thấy được cơ hội làm ăn. Những người chơi vốn còn lo lắng ở thần vực có thể kiếm tiền được hay không? Hiện tại đều yên tâm hết. Bởi vì Thạch Phong chính là ví dụ tốt nhất, một đêm chợt giàu ở thần vực không phải là ước vọng cao siêu gì. Chỉ cần bạn có thể nắm giữ thời cơ và những điều người khác chưa biết đến. Giống như Thạch Phong là người đầu tiên tiến vào thành Bạch Hà vậy. Thoáng chốc, rất nhiều người chơi không thuộc khu vực thành Bạch Hà đều kích động. Nếu như mình là người đầu tiên tiến vào thành thì mình cũng viết một cuốn Catolo giới thiệu thành phố như thế. Chẳng phải là sẽ phát tài sao? Lối suy nghĩ ấy khiến hết thảy người chơi trong cả thần vực đều trở nên điên cuồng. Cứ tưởng chừng bị trúng bùa mà nhào đầu vô việc thăng cấp. Ai cũng muốn mình thành người chơi đầu tiên tiến vào thành phố tương ứng với địa điểm của bản thân. Còn trên thị trường giao dịch của toàn bộ Vương quốc Tinh Nguyệt, trình độ nóng nảy của Ma Đao Thạch nháy mắt bay vọt lên vị trí đứng đầu. Chỉ cần đoán tạo sư có thể chế tạo ra Ma Đao Thạch với xác suất thành công trên 30, đều được các công hội lớn dâng quà cắp bánh trái. Bị họ đào đi, đãi ngộ cũng không ngừng tăng lên. Mức lương căn bản hầu như có thể so sánh với thành phần tri thức ở các thành phố lớn trong hiện thực rồi. Kết quả dẫn đến có càng nhiều người chơi muốn trở thành đoán tạo sư. Mà trở thành đoán tạo sư, tài liệu đoán tạo ắt không thể thiếu. Cộng thêm thị trường tài liệu vốn đã eo hẹp, bây giờ giống như là một tia lửa nhỏ vứt vào đống cỏ khô. Nháy mắt giấy lên ngọn lửa lớn hừng hực, cháy tràn lan khắp Vương quốc Tinh Nguyệt, khiến giá cả tài liệu đoán tạo đã cao lại tăng thêm. Dẫn đến chuyện giá của tảng đá kiên cố điên cuồng tăng vọt. Đến khi Thạch Phong đăng nhập vào thần vực lúc buổi tối, một tổ 20 viên tảng đá kiên cố đã bán được với giá cao ngút ngưỡng 8 ngân tệ. Nhưng dù vậy, cung vẫn không đủ cầu. Đã thế mỏ đồng bình thường nhất ra, một tổ 200 cái đã lên 15 ngân tệ. Ha ha ha, vận may tới thì không gì cản nổi. Quả thật không nghĩ tới Catolo giới thiệu thành Bạch Hà lại làm cho thị trường tài liệu càng sôi trào thế này. Thạch Phong bây giờ đang vui vẻ hết sức. Ban ngày ngoại trừ việc rèn luyện thân thể ra, Thạch Phong còn đi tới trung tâm thành phố tìm xem ở đâu có hoàn cảnh vừa ý có thể đặt trụ sở mở studio. Sau khi tìm 10 nhà, rốt cuộc phát hiện một nhà tốt, ở trung tâm thành phố, hơn nữa còn là nguyên một nhà cao tầng, diện tích chừng 5.000 mét vuông, có thể nói là lớn lắm, trở thành studio chứa mấy trăm người không có bất cứ vấn đề gì. Với lại hoàn cảnh chung quanh có giao thông cực kỳ thuận tiện. Chủ yếu nhất là có khoảng cách rất gần với trung tâm thể hình bắt đầu có điều kiện tốt nhất trong thành phố Kim Hải. Ông chủ của tòa nhà này bởi vì chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, cho nên muốn bán lại để kiếm tiền. Nếu không phải vậy ông ấy cũng không nỡ bán đi địa phương tốt thế này. Bất quá, ông ấy ra giá 60 triệu tín dụng, tính ra 1 mét vuông là 12.000. Giá cả như vậy đối với vị trí trung tâm thành phố không tính là đắt. Thế nhưng cũng không rẻ. Số tiền Thạch Phong gửi ngân hàng bây giờ tính ra mới tổng cộng có hơn 20 triệu. Nó còn tác dụng lớn trong liên nghị hội ở trường về sau nữa. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói một câu với ông chủ kia. Cho hắn thời gian 15 ngày để suy nghĩ rồi quyết định. Không nghĩ tới khi trở lại thần vực, lúc kiểm tra lượng tiêu thụ, Catolo giới thiệu thành Bạch Hà. Thạch Phong trong giây lát cũng hơi hoảng sợ, cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm rồi. Cách chương.